Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 312, sóng vai mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diễm lo lắng hỏi, hồi chủ thượng, phu nhân thân thể hết thảy bình thường, không có gì đáng ngại thấy chưa? Ta đã nói không có việc gì mà, có lẽ chỉ là tối qua ăn uống không thoải mái, dạ dày phản ứng chút thôi. Không cần lo lắng, tuy biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để mang thai, nhưng khi nghe Bạch Cẩn Sơn nói thân thể nàng hoàn toàn bình thường, Vân Nguyệt vẫn có chút thất vọng. Nghĩ đến tương lai có thể cùng Xích Diễm sinh ra một tiểu bảo bảo đáng yêu, lòng nàng lại tràn đầy mong chờ. Càn Khôn học viện, hôm sau, trời lại sáng rỡ một ngày đẹp trời. Vừa mới ra khỏi cửa, Vân Nguyệt đã thấy Tây Môn Long Đình, thân mặc bạch y, như gió xuân lướt đến, đứng ngay trước cửa họ. Thấy nàng ra, hắn liền cười rạng rỡ bước lên, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, khiến hắn như bao phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, phảng phất có khí chất phiêu dật như tiên. Vân Nguyệt thấy hắn, trong lòng cũng có phần bất ngờ. Long Đình, người tới tìm ta có chuyện gì sao? Nên biết nơi này là khu tạm trú của học viên Bắc Tường Quốc, còn hắn là người của Tây Lương Quốc, vượt đường xa đến, hẳn là có việc. Tây Môn Long Đình nở nụ cười sáng rỡ còn hơn cả ánh dương. Hôm qua xảy ra sự tình như thế, ai nấy đều hoang mang. Dược học viện đường xa, học viên lại ít, đặc biệt là ban của chúng ta chỉ có 2 người. Cho nên ta đến tìm ngươi cùng lên núi, vừa có bạn đồng hành, vừa dễ dàng tương trợ lẫn nhau. Hắn nói những lời ấy, như thể hoàn toàn không nhìn thấy Xích Diễm đang đứng cạnh Vân Nguyệt, không một lời chào hỏi, cứ thế trò chuyện cùng nàng. Tuy Vân Nguyệt thấy có chút khác thường, nhưng cũng không nói gì. Nhìn Xích Diễm một cái, đợi hắn gật đầu đồng ý, nàng mới cười nói. Hảo, đã vậy, chúng ta đi chung. Hảo, sau đó, Vân Nguyệt giới thiệu Tây Môn Long Đình cho Xích Diễm, rồi cũng giới thiệu Xích Diễm cho Tây Môn Long Đình. Hai người chỉ gật đầu chào lễ nghi, rồi không nói gì thêm. Ba người cùng rời khỏi khu tạm trú. Xích Diễm vốn định đưa Vân Nguyệt đến chân núi Dược Học Viện, nhưng nay có Tây Môn Long Đình muốn đi cùng, hắn cũng không tiện cố chấp hộ tống. Dọc đường, cùng đi bên Tây Môn Long Đình, thật lâu sau mà không nghe hắn nói một lời. Người sao không nói chuyện? Trong ấn tượng của Vân Nguyệt, hắn là người ôn hòa, hay trò chuyện. Hôm nay đột nhiên im lặng đi cùng nàng như vậy, khiến nàng có chút không quen. Tây Môn Long Đình cười, thường ngày ta không giỏi nói chuyện, vốn muốn trò chuyện cùng ngươi, lại không biết bắt đầu từ đâu, nên cứ quẩn quanh mãi trong lòng. Lời hắn khiến Vân Nguyệt bật cười khẽ, tuy lời ít, nhưng người không khiến ta phản cảm. Cũng không tệ, nàng vẫn nhớ khi xảy ra chuyện hôm qua, Tây Môn Long Đình từng vô tình nói giúp Xích Diễm. Những lời đó đối với nàng mà nói rất quan trọng, vì vậy nàng ghi nhớ phần tình nghĩa này. Được Vân Nguyệt khen, tâm tình Tây Môn Long Đình rất tốt. Đa tạ ngươi khen ngợi, nghe nói ngươi và Huyền Vương Điện Hạ còn chưa chính thức thành thân. Hắn bất ngờ hỏi, Vân Nguyệt hơi sững sờ, nhưng vẫn hào phóng thừa nhận. Không sai, vẫn chưa chính thức đại hôn. Vậy các ngươi muốn hỏi vì sao chúng ta đã sống cùng một chỗ? Tây Môn Long Đình hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt ngươi, có phải thấy như vậy là không hợp lễ giáo? Vân Nguyệt không trả lời, mà hỏi ngược lại. Thấy Tây Môn Long Đình im lặng, nàng cười nói. Thật ra ta cảm thấy không có gì đáng trách. Bởi lẽ, trong tình yêu, mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy lời ấy của ngươi, cũng bao hàm cả việc tin tưởng vô điều kiện sao? Tây Môn Long Đình hỏi. Đương nhiên, dù cho đối phương là một ác ma không việc ác nào không làm, ngươi cũng sẵn lòng trả giá tất cả vì hắn sao? Đương nhiên, Vân Nguyệt cảnh giác nhìn hắn. Vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy? Thấy Tây Môn Long Đình trầm ngâm, nàng nói tiếp. Nếu ngươi cảm thấy bất tiện thì không cần miễn cưỡng. Hồi lâu sau, Tây Môn Long Đình mới chậm rãi kể. Có một nữ hài, gia tộc nàng và gia tộc ta vốn là thế giao. Chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên bên nhau, vô cùng thân thiết. Về sau, phụ thân ta và phụ thân nàng thấy vậy liền muốn kết thân. Ta và nàng đều rất hài lòng với hôn sự này. Ta yêu nàng, yêu hơn cả sinh mệnh. Không biết nàng có yêu ta nhiều như ta yêu nàng hay không, nhưng nàng rất thích ta, luôn quấn quýt bên ta. Nàng không hề phản đối hôn sự, thậm chí rất vui vẻ chờ ngày thành thân. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Trước lễ cưới, chúng ta đi trừ ác đạo. Ai ngờ nàng tò mò, lén lút gia nhập đội trừ đạo. Ta không biết, liền dẫn người tiến thẳng vào sào huyệt địch. Nàng là người lương thiện, thấy chúng ta hạ thủ vô tình, liền đứng ra ngăn cản. Vì nàng thân phận đặc biệt, bọn hộ vệ không dám làm gì. Nhưng kẻ địch nhận ra điều đó, liền bắt nàng làm con tin để buộc ta rút quân. Ta đành rút lui, chỉ cảnh cáo hắn rằng 3 ngày sau phải trả nàng về. Nếu nàng có mảy may tổn thương, ta sẽ huyết tẩy toàn bộ hang ổ hắn. Nghe đến đây, Vân Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn Tây Môn Long Đình. Chẳng lẽ, trong 3 ngày đó, nàng lại yêu luôn kẻ địch, thấy khóe mắt hắn ánh lên lệ quang, Vân Nguyệt nhất thời không biết phải an ủi thế nào. Quả thật quá xui xẻo, loại tình tiết cầu huyết này vốn chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ lại xảy ra thật với hắn. Tây Môn Long Đình cố nén lệ, nói tiếp, 3 ngày sau, hắn thật sự trả nàng lại, nàng bình an trở về, nhưng nàng đã đem thân thể mình hiến cho hắn, để đổi lấy cơ hội cứu sống hắn. Không chỉ vậy, nàng còn yêu hắn. Vân Nguyệt, nàng cảm thấy tâm mình cũng bị đâm một nhát. Dù vậy, nàng vẫn là một cô nương lương thiện. Nàng muốn hủy hôn, nhưng thấy ta thương tâm, không nỡ rời đi, liền đồng ý ở lại bên ta. Cho dù sau đó, người kia tìm đến tận nhà nàng, nàng cũng không đồng ý đi cùng hắn. Vì muốn nàng không day dứt, không cảm thấy tội lỗi, người đó đề nghị cho ta chút giận, dẫu có bị đánh chết cũng không hoàn thù. Võ công hắn cao hơn ta rất nhiều, nhưng cứ thế để mặc ta đánh đến trọng thương, hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh mong manh. Đến đây, Vân Nguyệt bất giác cảm thấy tim mình cũng se lại một chút. Cách chương